hắn nhất thời không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi nhìn thấy bọn họ cầm lấy điếu thuốc, tất cả đều trân quý và coi trọng, mà bỏ vào những trữ vật, dường như đang cất bảo vật dễ vỡ, hắn cảm thấy cảnh tượng này quả thực rất thần bí và huyền diệu. Các ngươi không định châm lên sao? Hắn còn chủ động lấy ra một cái hộp quẹt. Dẫu sao cũng lần lượt giết chết bốn người nhà người ta đúng không? Còn lợi dụng được tâm kiếp, nhận được một đợt thăng cấp. Hắn cảm thấy Phạm Lôi Đạo Tôn cũng miễn cưỡng xứng đáng để hắn châm thuốc cho một lần. Nhưng đương sự lại vội vàng lùi về phía sau hai bước. Cẩn thận từng ly từng tí, dùng hai tay bảo vệ điếu thuốc đó. Không cần, không cần đâu, bây giờ ta không châm, đợi sau này có việc cần dùng thì châm. Trong sự suy đoán và bàn bạc thảo luận trước đây của những người nắm quyền ở Thần Lôi Tư bọn họ, cách thức để khởi động bí bảo tín hương này chính là châm nó lên. Một khi châm lên, thì tác dụng hấp thu tổn thương sẽ được mở hoàn toàn. Nhưng bây giờ chẳng có ai tấn công hắn, thì khởi động bí bảo làm gì chứ? Hơn nữa, bí bảo này là dạng bí bảo dùng một lần, châm lên rồi dùng hết sẽ vô tác dụng. Những người khác cũng nháo nhào lắc đầu xua tay, từ chối khởi động bí bảo. Bây giờ? Không cần đâu, không cần đâu, bây giờ bọn ta vẫn chưa cần dùng đến. Bảo vật như thế này, vẫn nên dùng vào thời khắc mấu chốt thì hơn. Đúng thế, đúng thế. Bây giờ dùng chính là lãng phí, không được phung phí của trời. Trong mắt bọn họ, trong thời khắc mấu chốt, bảo vật này có thể dùng để ngăn chặn những thương tổn không thể ngăn chặn được. Có thể chặn được sự tấn công của thiên đạo trong lôi kiếp, lúc trước chỉ có thiên đạo chí bảo mới có thể làm được điều này, đúng không? Đây là chuyện thần kỳ đến mức nào chứ? Ác chủ bài bảo vệ tính mạng quan trọng như vậy, bọn họ chỉ hận không thể đem về cúng bái, đồ tốt đương nhiên phải dùng vào chỗ cần thiết nhất. Sau khi Phạm Lôi Đạo Tôn cất điếu thuốc đó xong, lại hơi mong đợi, xoa xoa tay, cười gượng hai tiếng. Hì hì, hương thủ tọa này, chuyện là ta thấy hình như bảo vật này ngươi vẫn còn phải không? Hắn vừa hỏi như thế, mắt những người khác cũng sáng lên. Đúng thế Khương thủ tọa, một mình ngươi cũng không dùng hết nhiều như thế đúng không? Hay là, ngươi xem. Thứ đồ như ác chủ bài bảo vệ tính mạng thế này, chẳng có ai chê nhiều đâu. Bọn họ muốn kiếm thêm tí chút. Khương Thành càng thêm hoang mang hơn. Hắn thực sự không hiểu được suy nghĩ của đám người này. Cho dù các ngươi chưa từng nhìn thấy thuốc đi chăng nữa, cũng có thể nhìn ra. Thứ đồ chơi này chỉ là một đồ vật bình thường, căn bản không đáng tiền chứ. Hắn muốn dùng độc tâm thuật một tí, nhưng lại không muốn lãng phí điểm tiên nguyên. Nhưng những lời của đám người này, khiến hắn phát hiện ra cơ hội kinh doanh tới rồi. Cụ, cái này ấy mà, có, vẫn còn một ít hàng tích trữ, nhưng các người cũng biết thứ đồ này hiếm như thế nào, quý báu biết bao, lại quan trọng với ta như thế. Mặc dù chính bản thân hắn cũng chẳng biết thuốc lá quý báu ở chỗ nào. Một điểm tiên nguyên có thể làm ra được cả một xe trong chớp mắt đó. Có được không hả? Nhưng ca này cũng hiểu sâu sắc đạo lý đồ hiếm là đồ đắt, nói nó càng hiếm có khó tìm thì càng dễ tính giá cao. Quả nhiên hắn vừa nói ra những điều này, từ Phạm Lôi Đạo Tôn trở đi, khoảng 20 bị tiên quan quyền cao chức trọng của Thần Lôi Tư đều bắt đầu kích động. Vẫn còn thật sao? Khương thủ tọa, ngươi lại cho ta một ít nữa đi mà. Đúng thế, đúng thế. Một mình ngươi chắc chắn không dùng hết nhiều như thế. Đâu, hà tất phải độc chiếm một mình. Cho một ít. Nghe thấy những lời này, Khương Thành tí nữa thì bật cười. Mẹ nhà nó chứ, thật là không thể chịu nổi đám Thần Lôi Tư các ngươi. Ta đã tặng cho mỗi người một điếu rồi, thế mà các ngươi lại còn muốn lấy miễn phí thêm. Năm đó, vì để có được lô bảo vật này, ta phải trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm, thập tử nhất sinh, phải trả cái giá vô cùng nặng nề. Nếu như công khai lấy ra bán ở bên ngoài, có thể bán được giá nào, chắc trong lòng các ngươi cũng biết rõ. Nói thật lòng, bản thân hắn cũng chẳng biết thứ này có thể bán được giá nào cả. Bởi vì cơ bản giá thành của nó bằng không. Nhưng đám người của Thần Lôi Tư vừa nghe thấy những điều này, trong lòng. Đã tự động giúp hắn tính toán. Vốn dĩ bí bảo đã cực kỳ quý giá. Loại bí bảo này mặc dù là bí bảo có tính tiêu hao, nhưng có thể ngăn chặn được sự tấn công của lực thiên đạo trong thời khắc mấu chốt, nói ít đi cũng có thể ngăn chặn được thần quân trong mấy phút đồng hồ đúng không? Như thế căn bản là vô giá. Chỉ cần đem ra ngoài, là bên ngoài sẽ có gió tanh mưa máu. Những điều Khương trưởng môn nói vô cùng chính xác. Phạm Lôi đạo tôn gật gật đầu. Thần Lôi Tư bọn ra nguyện ý trả giá để mua nó, không biết Khương trưởng môn còn bao nhiêu? Mua. Khương trưởng môn thay đổi đề tài câu chuyện, từ chối luôn yêu cầu mua bán của bọn họ. Ta chưa từng có ý định bán, món đồ này quý báu như vậy, ta giữ lại tự mình. Dùng không phải tốt hơn sao, tại sao ta lại phải bán? Hả, chuyện này. Các vị quyền cao chức trọng của thần Lôi Tư không ngồi yên được nữa. Đừng mà Khương thủ tọa, ngươi bán cho bọn ta một ít đi. Không bán, không bán. Thứ đồ này phải giữ lại tự mình dùng mới đúng, cái gì? Mà nguyên tiên tinh, đan dược, trang bị, thiên tài địa bảo, tất cả chỉ là phù du. Thôi hai bên, một bên thì mãnh liệt thỉnh cầu hắn bán, một bên thì kiên quyết không nỡ bán. Cứ như thế ngươi đến ta đi, cãi cọ tranh luận tận mười mấy phút đồng hồ. Khương trưởng môn đừng từ chối dứt khoát như thế mà, chúng ta có thể thương lượng lại. Đúng thế. Ngươi có thể ra một cái giá thử xem. Đến đây, Khương Thành biết độ hót cũng tạm được rồi. Được rồi, nể tình dáng vẻ hiên ngang, hình dáng bất phàm của các chư vị thần. Lôi Tư đây, Khương Thành ta sẽ kết bạn với các ngươi, nhịn đau bán ra số hàng. Tích trữ cuối cùng. Khương đạo hữu thật tuyệt vời. Phạm Lôi đạo tôn tặng cho hắn mấy cái like to đùng ngay tại trận. Sau đó lại hơi hơi thăm dò hỏi hắn, ngươi định ra giá cao bao nhiêu? Ha ha ha, Phạm Lôi đạo hữu đúng là một người rất thẳng thắn, sao ta lại không? Biết ngại mà ra giá quá cao chứ, miệng thì thành ca nói như thế, nhưng trong lòng lại có cảm xúc vui sướng. Dân trào mãnh liệt. Bản năng nghiệp vụ bán ngọc trai ở chỗ Kỳ Lân tộc ngày xưa, lại lần nữa bùng. Cháy rừng rực. Nếu đợt này mà không khiến các ngươi biến thành bộ dạng nghèo khổ, coi như ta thua. Bầu không khí ở đó, rất nhanh đã lên đến đỉnh điểm. Mà những đan sư ở thiên đan tư cách đó không xa, đã bị cảnh tượng này làm cho mơ hồ rồi. Không phải thần Lôi Tư hận Khương thủ tọa nhất à, không phải chỉ mong sao? Hắn phân thay vạn đoạn hay sao? Không lâu trước đây còn kêu gào đòi đem hắn ra xử tử để đền mạng ngay tại chỗ nửa cơ mà. Bây giờ lại gọi nhau là đạo hữu, còn nịnh bợ, lấy lòng lẫn nhau rồi sao? Các ngươi làm thế này cũng quá thần bí ảo diệu rồi đúng không? Trên thực tế, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất của các tư ở thiên cung với các tông phái thế gia cũ. Khương Thành giết bốn người của thần Lôi Tư, nếu như đổi thành các tông môn trước đây, thì tuyệt đối là không chết thì không ngừng lại. Không có khả năng còn có cơ hội mua bán, giao dịch với nhau. Bởi vì trong tông môn đều là quan hệ sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư đệ, coi như là người một nhà, quan hệ cành lá đang xen khó gỡ. Rắc rối phức tạp. Nhưng mỗi người trong thần Lôi Tư, chỉ là đồng liêu được thiên cung được. Chỉ định đến cùng nhau làm việc mà thôi. Giết một đồng liêu, bình thường đương nhiên là vô cùng tức giận, nhất định. Phải đòi lại được địa bàn. Nhưng nếu như có chỗ lợi nào đó, thì cũng có thể lựa chọn tạm thời quên đi một lúc, sau này từ từ nói tiếp. Lòng dạ Phạm Lôi đạo tôn cực thì thâm sâu, chắc chắn sẽ không vì Khương Thành chia cho hắn mấy cây bí bảo tín hương, mà thực sự coi hắn là bạn. Lần này có được tí lợi lộc. Nhưng nói không chừng tương lai lại trở mặt ra tay với Khương Thành. Mà trong lòng Khương trưởng môn cũng hiểu rõ điều này, cho nên có đòi đám. Người này giá cắt cổ thì cũng chẳng có tí gánh nặng tâm lý nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1194. Nửa tiếng đồng hồ sau, đại hội giao dịch giữa các cừu địch này đã kết thúc một cách viên mãn. Dưới thế tấn công bán hàng tuyệt vời cùng với tài ăn nói sắc sảo của Khương trưởng môn, khoảng 20 vị tiên quan quyền cao chức trọng của thần Lôi Tư, thành thành công trút bỏ được hơn 80% hành lý trên người, giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng. Có một vài người chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này, thì lần sau sẽ không thể gặp được cơ hội tốt như thế nữa, lấy hết can đảm mà mua. Thậm chí đến tiên giáp cũng đổi hết thành thuốc lá, bây giờ trừ đạo khí bản mệnh và một cái nhẫn trữ vật ra thì chẳng có gì trên người nữa. Mà trong cuộc đại hội giao dịch này, bọn họ cũng có thể nói là thu hoạch đầy mình. Bình quân mỗi người đều mua khoảng 10 điếu thuốc. Thuốc đến tay bọn họ cũng đa dạng, đủ mẫu mã. Có loại thì là mẫu bình thường lúc vừa mới ra. Có loại thì là loại có màu bạc vô cùng chói sáng tựa như ánh sáng của các vì sao. Được thành ca nâng cấp sau đó. Còn có loại màu vàng có ánh sáng lấp lánh, rực rỡ vô cùng chân quý được hắn sưu tầm, cất giữ mà mãi cuối cùng Khương Thành mới dậm chân moi ra. Nói theo cách của thành ca, thì loại nâng cấp và loại có giá trị sưu tầm đắt hơn. Loại bình thường không chỉ 10 lần. Mặc dù chính bản thân ca này cũng không biết chỉ tùy tiện thêm tí hiệu ứng hào quang ánh sáng cho đồ trang sức bằng bạc, thì có thể đáng giá đến mức nào. Nhưng đám người của thần lôi tư lại tự mình phiên dịch thành uy phong và khả năng phòng ngự cao gấp 10 lần. Như thế còn có thể không đổ xô vào mà mua hay sao? Loại bình thường đã lợi hại như thế rồi, há chẳng phải loại có giá trị sưu tầm có thể ngăn chặn được cả sự tấn công của thiên đế hay sao? Như thế còn không đến mức mức đập nồi bán sắt à? Đám người của thần lôi tư này cũng đâu có ngu. Đến cuối cùng, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Lúc ban đầu ngươi nói loại bình thường là số hàng dự trữ cuối cùng rồi. Tại sao sai đó, liên tiếp lấy ra lắm loại như thế? Chuyện này sao cứ như là lừa đảo vậy? Đối với những câu hỏi chất vấn của khách hàng, Khương trưởng môn vẻ mặt đầy háo hức vui sướng vươn tay ra. Có phải các ngươi không mua nữa không? Như thế thì tốt quá. Ta vốn dĩ chỉ mong sao cha ơi, ta bày tỏ tấm lòng chân thành, cho phép các ngươi trả hàng. Hắn còn cố ý bày hết những tài nguyên vừa mới đổi lúc nãy ra. Đến đây đến đây, đến đây, ta bán lại bằng giá gốc cho các ngươi. Nhìn thấy bộ dạng ra vẻ ta đây chịu thiệt của hắn, đám người thần lôi tư như uống được viên thuốc an thần. Tên tiểu tử này hối hận vì đã bán ra nhiều bí bảo tín hương như thế, nên muốn đổi lại đây mà. Thành ca càng hối hận, bọn họ càng cảm thấy mình đã chiếm được món hời. Ngay lập tức, tất cả mọi người lắc đầu lia lịa, từ chối trả hàng. Khương thủ tọa, mua bán chính là như thế, đã quyết bán thì phải dứt khoát. Đúng thế, chuyện này không thể hối hận được, bọn ta cũng sẽ không đồng ý. Đâu? Bọn họ vội vàng ôm chặt những trữ vật của mình. Cuối cùng, thành ca chỉ đành đấm ngực dậm chân, thở dài không thôi. Đến đây, trong lòng cả hai bên đều vô cùng hài lòng với màn giao dịch này. Thậm chí cả hai bên đều cảm thấy mình đã kiếm được món hời lớn. Giao dịch kết thúc, nhìn vẻ mặt đau lòng hối hận của Khương trưởng môn. Phàm lôi đạo tôn thâm tình cầm chặt lấy hai tay của hắn. Khương thủ tọa, lần này đến thiên đan tư quả là không uổng công. Hắn còn rất đắc ý nhướng mày, ngươi yên tâm đi, sự hào phóng của ngươi thần lôi tư bọn ta chắc chắn sẽ không quên đâu. Trong lòng thành ca thầm nghĩ ta cũng sẽ tuyệt đối không quên chuyện đạo. Giáp thất giai của ngươi có thể cung cấp cho ta mấy trăm triệu điểm tiên nguyên đâu. Nhưng về ngoài hắn vẫn đang không ngừng lắc đầu than thở. Hai, chuyện này là thế nào vậy? Ta thấy hay là chúng ta vẫn nên suy xét lại giao dịch vừa nãy lần nữa đi. Khương thủ tọa thật là thích nói đùa. Bọn ta vẫn còn có việc gấp, vất vả rồi, vất vả rồi. Các chư vị quyền cao chức trọng của thần lôi tư cảm thấy bọn họ đã trộm được gà rồi, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về luôn để chúc mừng. Thành ca vẫn chưa kịp nói gì, thì một nhóm lớn đã phần phật bay về phía xa xa. Rất nhanh sau đó đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhìn về phía bọn họ rời đi, Khương Thành thỏa mãn bật cười thành tiếng. Chuyện này là thế nào ư? Một điếu thuốc đổi lấy một đống đạo giáp, đế đan, nguyên tiên tinh, các loại thiên tài địa bảo. Đến bây giờ hắn vẫn có chút khó hiểu. Tại sao đám người đó lại nhận định đó là bảo vật? Tại sao đến kiểm hàng đám người đó cũng không kiểm vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều trúng tà hết rồi? Trong lúc hắn còn đang suy xét cân nhắc những vấn đề sâu sắc này, những người khác của Thiên Đan Tư đã vây lại cả rồi. Hương thủ tọa, rốt cuộc thứ đồ đó là bảo vật gì vậy? Đúng vậy, nếu đáng giá như vậy, há có thể bán cho thần Lôi Tư? Ngươi đừng thấy bây giờ thần Lôi Tư khách khí với ngươi như vậy, đến lúc mấu chốt thực sự, nói không chừng bọn họ sẽ lại nhắc lại vụ thù hận tiên quan bị giết đó. Bán bảo vật quan trọng như thế cho bọn họ, chính là tăng cường sức mạnh cho kẻ thù tiềm tàng. Những lời bọn họ nói, khiến Thành Ca cười không được, khóc cũng chẳng xong. Lại càng không thể giải thích, nói hắn đã kiếm được món hời to rồi. Chuyện này không thể làm màu được, thật là rất khó chịu. Hắn chỉ có thể xua mọi người lui đi, sau đó bắt đầu điều động căn nguyên băng và căn nguyên đan. Bây giờ hắn đã là thiên tôn, trong mắt của hắn, tiên lực và tu vi của hắn đã tăng thêm mấy lần rồi, căn nguyên hắn điều động chắc cũng mạnh hơn rồi. Sau đó, chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn đã xảy ra. Quả thực hắn có thể điều động được căn nguyên băng mạnh hơn trước đây rồi. Nếu như nhìn độ mạnh bây giờ, rất có khả năng ở cấp bậc đạo tôn, căn nguyên này đã thuộc bậc cao nhất rồi. Nhưng vấn đề là, thế mà hắn lại không chế ngự được. Sao lại như thế chứ? Hắn lại điều động căn nguyên đan. Bởi vì căn nguyên này là huyền văn thập tam trọng, nên còn to lớn và chắc chắn. Hơn căn nguyên băng, đã vượt qua cả giới hạn của đạo tôn rồi. Nhưng kết quả vẫn y như thế, vẫn không có cách nào điều khiển, chế ngự được. Căn nguyên không thể kiểm soát một cách chính xác được, thì sẽ không thể dùng trong chiến đấu thực tế, có ý nghĩa không lớn. Thành Ca chỉ đành làm yếu đi độ mạnh của căn nguyên, cuối cùng độ mạnh được cố định ở mức độ của căn nguyên băng lúc trước, lúc này nó mới bắt đầu linh hoạt trở lại. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng ta đã nâng cấp sức mạnh rồi, sao mức độ chế ngự căn nguyên vẫn giống y như đế cảnh cửu trọng hậu kỳ vậy? Chẳng lẽ ở đâu đó có vấn đề rồi? Sau khi suy nghĩ tìm tòi một lúc, hắn cảm thấy chỉ có cao thủ trên đạo tôn mới có thể giúp hắn giải đáp được vấn đề này. Nhưng thân là thủ tọa Thiên Đan Tư, sao hắn có thể vác cái mặt này đi được? Đi thỉnh giáo thủ hạ của mình, đó là chuyện khiến mất năng lực làm màu một cách nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, hắn bèn đem số đạo giáp và phần thiên tài địa bảo vừa vơ vét được lúc nãy đổi hết thành điểm tiên nguyên. Đổi hết đống này được 6, 5 tỷ điểm tiên nguyên, chỉ trong chớp mắt đã giàu có sung túc lại rồi. Sau đó, hắn mở hệ thống thương thành, mở menu công pháp ra. Kéo luôn xuống phía dưới cùng, trong mấy môn công pháp đỉnh chóp tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, hắn chọn một môn công pháp có tên là Vũ Cực Cửu Tiên Quyết. Điểm đặc sắc lớn nhất của môn công pháp này là có thể phối hợp với tất cả các quy tắc. Đây cũng là công pháp được Thành Ca coi trọng nhất, dẫu sao hắn cũng có tận 3.000 huyền văn. Xem một lúc. Trọng thứ 8 của môn công pháp này tương đương với cảnh giới đạo tôn. Mà muốn học được, thì cần phải có khoảng 3 tỷ điểm tiên nguyên. Cương trưởng môn đến mày cũng không nhíu lấy một tí, chọn luôn. Sau đó, hắn tự động học được Vũ Cực Cửu Tiên Quyết. Tiền bát trọng. Mà bởi vì cảnh giới của hắn bây giờ mới chỉ là thiên tôn, hai cảnh giới chí tôn và đạo tôn, trước mắt hắn mới chỉ có công pháp cảm ngộ, nên không có được sự thay đổi thực tế nào. Nhưng như thế này là đủ rồi. Sau khi có được cảm ngộ của cảnh giới đạo tôn, thứ hắn biết được cũng không ít hơn những đạo tôn kia. Cuối cùng cũng biết được rằng vấn đề nằm ở đâu. Thế mà lại là vì pháp tắc không gian. Căn nguyên quá mạnh mẽ, bắt buộc phải dùng pháp tắc không gian mới có thể chứa đựng được. Như thế nghĩa là bắt buộc phải có pháp tắc của riêng mình mới được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1195. Tiên nguyên giới bây giờ đã mạnh hơn cổ tiên giới lúc trước rất nhiều, sự ràng buộc của thiên đạo cũng theo đó mà mạnh hơn vô số lần. Trước đây, đế cảnh nhất trọng đã có thể sở hữu pháp tắc không gian, bây giờ không đến đạo tôn thì đều không có cách nào thành hình được. Cương Thành không thể không cảm thấy may mắn, may mà hắn là người bước ra từ cổ tiên giới, đã có ý cảnh từ lâu rồi. đã trang bị trước kiến thức cơ sở về pháp tắc. Nếu không thì thật là lực bất tòng tâm, cầm căn nguyên cường đại, mạnh mẽ. Nhưng chỉ sử dụng được một phần, chứ không có cách nào dùng hết được. Mở bản điều khiển pháp tắc đã lâu ngày không gặp ra, ý cảnh là màu của hắn. Đang dừng lại ở cấp độ nở hoa. Dùng thêm 900 điểm tiên nguyên nữa, là có thể nâng cấp độ lên cấp kết quả. Rồi. Mà đến cấp độ đó rồi, ý cảnh này có thể lột xác thành pháp tắc. Lúc trước hắn mãi không mở, ban đầu là bởi vì công đức không đủ. Sau này thì là vì quên mất tiêu. Được rồi, chủ yếu là bởi vì đối thủ, kẻ địch càng ngày càng mạnh hơn. Đẳng cấp của vị diện cũng càng ngày càng cao. Pháp tắc không gian chỉ có thể đại sát tứ phương ở đế cảnh nhất trọng, nhị. Trọng, đối diện với kẻ thù cấp cao hơn, căn bản chẳng có hiệu quả gì cả. Nhất là so sánh với căn nguyên quy tắc mạnh mẽ, chút pháp tắc mà cá nhân lĩnh. Hội được, quả thực là quá nhỏ bé, ít ỏi. Nếu không thì, cao thủ lục giai của cổ tiên giới năm đó, cũng sẽ không bị cử. Tuyệt dẫn theo mấy chục đế cảnh tứ trọng, ngũ trọng, ép đến bước đường. Cùng. Mà bây giờ hắn có hơn 3 tỷ điểm tiên nguyên, 900 điểm tiên nguyên còn con. Chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Pháp tắc không gian, ta đến đây. 900 điểm vừa đập xuống, ý cảnh là màu của hắn quả nhiên đã thuận lợi kết. Quả. Lúc này, Khương Thành lại lần nữa chìm vào trong trạng thái tâm cảnh. Hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hạt giống là màu ngày xưa của hắn. Bây giờ đã biến thành một đại thụ cao chót vót, cuối cùng đã kết ra một quả. Muôn tí nghìn hồng, tỏa sáng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Bóng cây chậm chậm biến mất, cuối cùng chỉ còn lại quả đó. Ở xung quanh của quả, 3000 huyền văn của hắn đã bao quanh thành vô số. Vòng. Khoảng cách gần nhất chính là huyền văn đang thập tam trọng gần đây. Tiếp theo đó là 5 huyền văn đã đạt đến thập nhị trọng là băng, kiếm, lực, tốc, độ, luân hồi, hợp thành vòng thứ 2. Còn về những huyền văn khác vẫn đang ở cửu trọng, chúng đều xếp gọn gàng. Ngăn nắp ở vòng thứ 3. Căn bản không cần ai phổ cập khoa học, Khương Thành đã hiểu được ý nghĩa của bọn chúng đối với pháp tắc. Đúng thế, pháp tắc của một người không phải được lập nên một cách vô căn cứ. Nếu không thì đó chính là nước không có nguồn, cây không cội, không có nguồn gốc. Tất cả pháp tắc, thực ra vẫn đều dựa vào quy tắc căn nguyên để hình thành lên. Cho nên, những huyền văn quy tắc này, chính là căn cơ pháp tắc của hắn. Một lát sau, góc nhìn của cả người hắn dường như đột nhiên được kéo gần hơn. Lại phản phất như ảo giác do quả đang nhanh chóng bành trướng ra đem lại. Tiếp theo đó, quả đột nhiên nổ tung, tản ra thành các vì sao sáng rực đầy trời. Rải đầy trong hư không mênh mông bát ngát. Mà lúc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kiểm soát được tất cả mọi thứ. Suy nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng hắn, thì toàn bộ phạm vi xung quanh, lấy hắn làm trung tâm, đều bao phủ bởi một luồng hơi thở trầm bổng. Người khác không quen thuộc với hơi thở đó, nhưng Thành Ca thì đã ăn sâu vào tận xương tủy. Bởi vì đó là hơi thở của sự làm màu. Chỉ cần bước vào trong đó, nó sẽ khiến cho người khác kìm lòng không đặn. Muốn làm màu một cái rồi mới rời đi. Ôi, sự hình thành của pháp tắc không gian, chỉ đơn giản và rẻ thế thôi sao? Khương trưởng môn ngửa mặt 45 độ nhìn lên trời, làm màu một tí, ra vẽ một tí. Ca đây còn tưởng là một công trình to lớn biết nhường nào cơ. Vào thời khắc này, pháp tắc là màu cũng chính thức trở thành một quy tắc. Được trời đất công nhận. Lúc đạo quy tắc này thành hình, thì thiên đế hiện nay và đám người thích. Vương, Dịch Vương, Lư Vương, cùng với mấy vị đại lão ở tà tiên giới, cả. Những đại năng ở đạo tuyệt chi địa, tất cả đều cảm nhận được. Pháp tắc thành hình. Là ai đã tiến vào đạo tôn? Lại có thể khiến trong lòng chúng ta cảm nhận. Được. Phẩm chất pháp tắc của hắn cao quá, thế mà lại nhận được cả sự chúc mừng. Của thiên đạo, một đạo tôn đều sẽ trải qua bước này, nhưng lúc pháp tắc của bản thân thành hình có thể khiến thiên đạo cộng hưởng là chuyện lần đầu tiên bọn họ thấy. Căn cơ ở đẳng cấp này, vô cùng hiếm thấy trên đời, lúc pháp tắc của người này hình thành, nói không chừng phải có đến mấy trăm đạo quy tắc chủ ấy chứ. Những đại năng và cường giả đỉnh chóp này, chỉ có thể từ những động tĩnh của thiên đạo mà cảm ngộ hoặc suy diễn đến mạch tổng thể. Bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đương sự là ai, người đó sở hữu pháp tắc gì, cho dù thế nào bọn họ cũng không tính ra được. Trong sự mờ mịt tâm tối đó, dường như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Cho dù là không đế, người có được sự yêu quý của thiên đạo, cũng chẳng có cách nào nhìn thấy được thiên cơ đằng sau lớp sương mù dày đặc. Quy tắc chủ càng nhiều, cảnh giới cảm ngộ càng cao, căn cơ của pháp tắc càng thâm hậu. Cứ theo đó, pháp tắc có phẩm chất cực cao, thì uy lực và bản lĩnh trong tương lai càng mạnh. Pháp tắc không gian của thập thiên đế thành hình năm xưa, cũng chưa từng có động tĩnh như thế này đúng không? Chưa từng. Thế này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Trừ phi trên đời này, sắp xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt có thể vượt qua cả thập thiên đế. Sau khi đưa ra được kết luận này, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin cực độ. Thập thiên đế là những nhân vật chấp chưởng thiên đạo chí bảo, có được sự hộ giá và bảo vệ của thiên đạo. Trên thế giới này, bọn họ chính là số mệnh có sự tồn tại hùng mạnh nhất. Tại sao lại có người có thể vượt qua được bọn họ? Nếu như chuyện này là sự thật, vậy điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào thập thiên đế không còn là những người đứng trên đỉnh số mệnh nữa? Rất nhiều đại năng của đạo tuyệt chi địa và tà tiên giới đề cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay cười lớn. Trong mắt bọn họ, đây chính là khắc tinh mà ông trời bồi dưỡng cho thế lực đã lớn mạnh bao nhiêu năm qua của thập thiên đế. Ha ha ha, những ngày vui vẻ của thập thiên đế đã sắp kết thúc rồi. Vốn dĩ ta còn nghĩ bọn chúng được thiên đạo che chở, số mệnh trường thịnh không tàn, không ngờ rằng thiên đạo thế mà lại để cho một tuyệt thế yêu nghiệt mạnh hơn ra đời. Theo bổn tọa thấy, số mệnh của thiên cung sắp suy tàn rồi. Đám ao tù nước động thiên cung, cũng nên nghênh đón sự khiêu chiến đích thực rồi. Bên phía thiên cung, sắc mặt của đám người Thích Vương và Dực Vương không được tốt lắm. Bọn họ cũng cảm thấy, người vừa lĩnh hội pháp tắc không gian vừa nãy, sẽ trở thành kẻ địch đáng sợ nhất của thiên cung trong tương lai. Trong thập thiên đế, nghe nói người sở hữu nhiều quy tắc chủ nhất có tận 256 quy tắc chủ. Hơn nữa, còn có 9 đạo quy tắc chủ đã vượt qua cấp độ đạo tôn. Có 81 đạo đã tu đến cảnh giới trên cấp chí tôn. Số lượng như vậy, tiến cảnh như vậy, rõ ràng là nghe thôi đã rợn hết cả người. Thế mà, năm xưa lúc pháp tắc không gian thành hình, cũng chưa từng được đích thân thiên đạo chúc mừng. Hôm nay, pháp tắc của người đó dẫn đến sự cộng hưởng của thiên đạo, điều này chứng tỏ căn cơ và phẩm chất pháp tắc của người này còn cao hơn cả vị thiên đế đó. Ít nhất, hắn cũng có nhiều hơn 256 quy tắc chủ. Đây là khái niệm gì chứ? Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được. Tra xét đi. Không đế ở phía trên cao, giọng điệu không hề đem theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cho người khác có một loại cảm giác rét lạnh, cô đơn thần thánh đến cực điểm. Ra ra tất cả những tiên nhân đã bước vào đạo tôn. Lúc đám người Thích Vương khom lưng cúi người lĩnh mệnh, trong lòng cũng đang rất chấn động. Hóa ra đến cả thiên đế có thể điều động thêm một bộ phận lực thiên đạo. Cũng không có cách nào suy tính ra được thân phận của người đó. Trừ phi người đó không thuộc phạm vi quản lý của thiên đạo. Bọn họ vội vàng cung kính hỏi lại, bao gồm cả tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa sao? Đương nhiên. Thiên đế vừa hạ lệnh, không biết có bao nhiêu tiên quan nghe xong lập tức hành động ngay. Cũng không biết là sẽ dẫn đến bão táp to lớn biết chừng nào ở thiên cung, tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, thực ra đương sự căn bản không phải là đạo tôn, mà chỉ là thiên tôn thôi. Ngay từ lúc bắt đầu thành ca đã thoát khỏi diện tình nghi rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1196. Thành công tạo ra pháp tắc không gian, thành ca cảm thấy mình giả được thăng hoa. Hắn lại một lần nữa khai thông căn nguyên băng và căn nguyên đan với lòng tự tin tràn đầy. Lần này, quả nhiên hắn đã huy động được hai đạo căn nguyên một cách linh hoạt, giống như cánh tay điều khiển, không có bất cứ trở ngại gì. nhìn thấy hai đạo căn nguyên vững chắc xoay liên tục quanh người mình, làm ra các loại phong cách với độ khó cao, Thành Ca đắc ý vô cùng. Đây chính là cường độ của căn nguyên cấp độ đạo tôn. Hắn biết, bây giờ mình cần phải ở cấp độ chí tôn vô địch rồi. Ôi, khó mà thăng cấp đến thiên tôn, mới chỉ ở cấp độ chí tôn vô địch. Vẻ mặt hắn u buồn thở dài. Xem ra vẫn cần phải nỗ lực hơn. Sau một lúc thuần thục, hắn quyết định chơi bản tiến giai của phương thức sử dụng căn nguyên. Sau khi một tên tiên nhân đạt tới cảnh giới đạo tôn, chiến đấu sẽ không còn là phá bỏ căn nguyên lẫn nhau, ném đạn hạt nhân vào nhau như chí tôn ban đầu. Nờ. Bởi vì bọn họ có được pháp tắc không gian. So với việc đánh trực tiếp, đưa căn nguyên dung nhập vào bên trong pháp tắc không gian, có thể làm cho phương thức công kích trở nên đa dạng về nhiều mặt hơn. Căn nguyên chí tôn cũng rất mạnh, nhưng các cuộc công kích khác của bọn họ, ví dụ như kiếm pháp, tiên pháp vẫn bình thường. Hai thứ không liên quan đến nhau. Và sau khi căn nguyên được dung nhập vào pháp tắc không gian của cá nhân, sẽ sinh ra biến hóa đặc biệt, có thể thêm vào các đòn công kích đặc biệt như kiếm pháp, tiên thuật. Khiến cho uy lực của những đòn công kích này tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. So với tính toán, đây mới là phương thức chiến đấu của pháp tắc không gian thông thường nhất. Còn như thời đại của tiên giới trước đây, các tiên đế tạo ra pháp tắc không gian, hai bên đối chiến chỉ có thể dùng một loại phương thức quy tắc, ngược lại. Rất hiếm thấy. Loại đó phần lớn chỉ xảy ra ở cảnh giới có khoảng cách áp đảo quá lớn. Khương Thành học xong Vũ Cực Cửu Tiên Quyết. Có được cảm ngộ công pháp của cấp độ đạo tôn, đương nhiên là hắn biết loại đấu pháp này. Vì thế, hắn cũng tế ra pháp tắc không gian, điều động căn nguyên đan và căn nguyên băng dung hợp vào trong pháp tắc không gian. Sau đó, pháp tắc không gian của hắn bùng nổ ngay tại chỗ. Bùng! Một âm thanh vang lên, hơi thở là màu bao phủ bốn phía xung quanh ở phía trước đã tan biến hết sạch. Bởi vì sự tan biến của pháp tắc không gian đã tạo thành phản ứng ngược lại với hắn. Mặc dù sau khi pháp cảnh tan biến, chờ cho trạng thái của hắn khôi phục lại, thì có thể ngưng kết một lần nữa, nhưng thử nghiệm lần này cũng đang chính thức tuyên bố thất bại. Điều này có nghĩa là hắn không thể sử dụng pháp tắc không gian, đưa uy lực của căn nguyên thêm vào trong công kích thông thường của mình được. Sao lại như vậy? Lẽ nào pháp tắc không gian của ca đây không đủ ưu tú sao? Địa vị không đủ? Không xứng để căn nguyên tiến vào chiếm giữ sao? Lời này của hắn nếu như để người khác nghe được, nhất định sẽ cảm động mà chửi ầm lên. Pháp tắc không gian làm căn cơ cho 3000 quy tắc của ngươi, nếu như vẫn không ưu tú, vậy thì pháp tắc không gian của toàn bộ đạo tôn khác trên thế gian cũng chỉ được xem như là đồ bỏ đi mà thôi. Thành Ca ấn vào bảng kỹ năng của hệ thống, sau khi nhìn thấy cấp bậc ở phía sau, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề xảy ra nằm ở đâu. Cường độ pháp tắc không gian của hắn không đủ. Nói thẳng ra là, bản thân pháp cảnh cũng phải thăng cấp. Năm đó pháp cảnh của nhóm tiên đế ở tiên giới, cũng xem như là trạng thái ban đầu. Đó chẳng qua là pháp tắc vừa mới thành hình, vừa mới bắt đầu mà thôi. Khương Thành hiện giờ, chính là ở bước này. Pháp tắc đằng sau nếu muốn trở nên mạnh mẽ, còn phải có quá trình bồi dưỡng rất dài. Pháp cảnh vừa mới thành hình, ở nguyên tiên giới được gọi là sơ cảnh. Và sau đó còn có mấy cảnh giới như nhập cảnh, phồn cảnh, cực cảnh, chân cảnh, thiên cảnh. Mà trong quá trình thăng cấp này, cảm ngộ được cấp độ của ý cảnh là điều quan trọng nhất. Rất mờ mịt, rất thử thách tâm trạng, cần phải mất nhiều thời gian. Đây cũng là điểm yếu của Khương Chưởng Môn. Nhưng may mà hắn có hệ thống thăng cấp kỹ năng cho thêm 50.000 điểm tiên nguyên, pháp tắc không gian của hắn sẽ thuận lợi đến nhập cảnh. 7 triệu điểm tiên nguyên tiếp theo, pháp tắc không gian của hắn đạt tới phồn cảnh. Một cú nhấp vào 350 triệu điểm tiên nguyên, pháp tắc không gian của hắn đạt tới cực cảnh, đây gần như là trình độ trung bình của các đạo tôn pháp cảnh. Mà lần này, khi hắn ngưng tụ pháp tắc không gian một lần nữa, thiên đan tư to lớn như vậy cũng bao phủ dưới pháp tắc làm màu. Cho dù là Thiên Lâm Đê O Tôn hay là Thái Hành Đạo Tôn, tất cả không ai bảo ai cùng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt ngạc nhiên đầy nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Kẻ nào tự ý thi triển pháp cảnh? Dám dương oai ở thiên đan tư của ta sao? Pháp cảnh của người này dường như rất trống rỗng, nhưng cấp độ còn cao hơn. Chúng ta. Ba vị đạo tôn bọn họ mặc dù đã sống trên 100 tỷ năm, cảm ngộ trong lòng rất sâu đậm, nhưng cấp độ của pháp tắc không gian trước mắt cũng vẫn đang ở cấp độ phồn cảnh. Hết cách, đan sư vốn dĩ không giỏi về sức chiến đấu. Thành ca điều động căn nguyên băng và căn nguyên đan một lần nữa, lần này thuận lợi dung nhập vào bên trong pháp cảnh. Rồi sau đó hắn rút ra một thanh đạo kiếm ngũ giai, ngũ hành kiếm tâm bình thường, lao về phía hư không ở đằng xa. Cách thức này được đặt ở nguyên tiên giới để củng cố thiên đạo, mặc dù cũng có thể tạo nên hiệu quả nổ tung liên tục tiểu thế giới ngũ hành, nhưng ngay cả chí tôn thượng đẳng yếu nhất cũng không lay động được. Mà lần này, sau khi thêm uy lực của căn nguyên băng và căn nguyên đan vào, tất cả đều không giống nhau nữa. Tất cả mọi người phía dưới thiên đan tư giống như nhìn thấy cảnh thế giới bị hủy diệt vậy. Cả bầu trời đều ngập tràn pháo hoa rực rỡ, sự hủy diệt vô tận và những vụ nổ liên tục không dứt, đại trận và kết giới ở phía dưới thiên đan tư cũng hơi dao động. Quy lực công kích của kiếm tâm so với lúc trước đã thăng cấp ít nhất 40 đến 50 lần. Nếu như nhắm thẳng chí tôn, e rằng đối phương ngay cả cơ hội bị thương cũng không có, trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Cương trưởng môn thu kiếm trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Sau đó liền nhìn thấy các đan sư ở phía dưới đang kết bè kết đội, giống như đàn chim trong rừng rậm bị hoảng sợ nên bay tản đi khắp nơi. Địch đột kích. Có kẻ địch đột kích. Mau mau mau, báo cáo cho các thần quân. Chẳng lẽ là tà tiên giới đột phá tới sao? Liệu có phải thần lôi tư tới giết để trả thù Khương thủ tọa không? Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Khương Thành. A, Khương thủ tọa, mau lên, mau tới trốn sau lưng ta. Cẩn thận đừng để kẻ địch lợi dụng. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của bọn họ, khóe miệng Thành ca giật. Giật. Không đến mức đấy chứ. Ca chỉ là khu kiếm mà thôi, các ngươi làm như kẻ địch muốn ồ ạt tiến công. Vậy. Kẻ địch là ai cũng không biết, còn muốn chạy trốn tập thể. Hết cách, hơn nữa đan sư của thiên đan tư không am hiểu chiến đấu. Càng khỏi bàn đến việc trải qua trăm trận chiến. Bọn họ gặp phải chiến đấu và mối nguy, hoảng loạn là điều không thể tránh. Được. Nhìn thấy hiện trường càng ngày càng loạn, Khương Thành được một phen. Nhức đầu. Có ý muốn tuyên bố đó là do mình làm, nhưng phía sau khẳng định còn có một đống vấn đề phiền toái. Lại suy nghĩ đến thần lôi tư bên kia, nếu như tương lai phát hiện ra giá trị thực sự của những điếu thuốc đó, chưa biết chừng sẽ đến chặn cửa để trả hàng và hoàn tiền. Hắn cảm thấy mình vẫn nên rời khỏi thiên đan tư, tránh đầu sóng ngọn gió là được. Khụ, lần trước ta được một đế kiếm phù, định sẽ lập tức đi đế kiếm tinh để tu luyện. Hắn vừa nói ra câu này, các đan sư hoảng loạn vẻ mặt kinh ngạc. Hả, Khương thủ tọa phải rời đi sao? Đi ngay lập tức. Đột ngột như vậy sao? Ngươi chính là thiên tài đế đan sư độc nhất vô nhị, cần gì phải đi tu luyện? Kiếm đạo gì đó? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1197. Các đan sư của thiên đan tư, đương nhiên hy vọng Thành ca sẽ luôn ở lại đây. Không cần bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí thiên phú đan đạo quý báu để đi học kiếm. Đạo gì đó? Nhưng Thành ca đã quyết tâm rồi. Cũng không chờ bọn họ nhiều lời, trực tiếp thúc giục đế kiếm phù kia. Thế là hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, liền đến một vùng trời đêm mờ mịt. Những ngôi sao thưa thớt, xen vào nhau hiện ra trước mắt hắn. Đây cũng không phải bầu trời sao bình thường, mà là chủ tinh đặc biệt do thiên đạo hình thành. Một giây đầu ở đây, Thành ca thấy có cảm giác nhói nhói trên cơ thể, đó là một loại sức mạnh làm cho hắn thấy vô cùng xa lạ. May mà bây giờ hắn cũng có chút hiểu biết về tiên giới. Biết rằng đó là tinh lực đặc biệt trong lời đồn, đến từ Chu Thiên chủ tinh. Nếu tiên nhân có thể lĩnh ngộ được sức mạnh này, vậy thì trong chiến đấu cũng có thể được bơm vào lực chủ tinh, giống như có được sự giúp đỡ của thần. Loại sức mạnh này cũng không cao cấp bằng tiên lực, chẳng qua là có nhiều. Hơn một phần sức mạnh, chắc chắn thực lực cũng nhiều hơn một phần. Hắn cầm trong tay đế kiếm phù, căn bản cũng không cần tìm kiếm. Khoảng cách của ngôi sao màu trắng bạc kia rất gần với hắn, tỏa ra hơi thở quy. Tắc kiếm rất dày đặc, vừa nhìn là biết đế kiếm tinh. Và Khương Thành cũng không hề do dự. Ca đây căn bản cũng không có kinh nghiệm quan sát và điều tra gì cả, trực tiếp. Lặn xuống đi thẳng vào. Đây cũng là cơ duyên mà hắn có được đế kiếm lệnh. Nếu không thì không thể tiếp cận được kiếm tinh. Và cũng sau khoảnh khắc hắn tiến vào, bên phía thiên cung xa xôi, Lư Vương. Khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn với mọi thứ đều nằm trong tầm. Quyển soát. Khương Thành đã vào đế kiếm tinh. Con sâu làm rầu nồi canh, cuối cùng cũng không gây ra phiền phức gì. Nghe được câu này của hắn, mấy vị thần quân bên cạnh cùng nhau cười to. Tiểu tử đó có lẽ không thể sống sót để đi ra. Có một đế kiếm phù chung cùng với hắn, hắn cũng nên mãn nguyện rồi. Chọc thủng tầng mây mỏng nhẹ ở phía ngoài, Khương Thành chính thức tiến. Vào bên trong thượng vị chủ tinh. Giống như tiến vào một thế giới kỳ quái khác. Khí tiên nguyên vào giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại tinh lực hoàn toàn xa lạ với hắn. Hình ảnh hiện ra trước mắt, hoàn toàn khác so với trong dự đoán của hắn, cảnh. Tượng hoang vắng khắp nơi đều là nham thạch và cát sỏi. Ở thế giới to như vậy, căn bản là không nhìn thấy mặt đất. Chỉ thấy một thanh kiếm trôi nổi giữa không trung. Là một thanh kiếm bình thường vô cùng, hoa văn trang trí không nhiều, cũng không có tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Nằm trên vị trí không chạm trời cũng không chạm đất cao vút như vậy. Mặc dù nhìn có vẻ rất nhỏ bé, nhưng trong chớp mắt lại có thể lấy đi toàn bộ sự chú ý của Khương Thành. Bởi vì trước khi vào cũng chưa xem qua hướng dẫn. Gì, cho nên Khương trưởng môn nhìn thấy cảnh này thì không hiểu gì. Hắn nhìn xung quanh trên dưới, cũng không nhìn thấy một bóng người, lại càng không thấy những vật phẩm khác. Chẳng lẽ cái gọi là đế kiếm tinh, lại chính là một thanh kiếm nhỏ như vậy? Sao? Điều này cũng quá vô lý đi. Hắn chỉ có thể bay về phía thanh kiếm kia. Đi đến phía trước, theo bản năng cầm lấy chuôi kiếm. Ngay sau đó, hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Mà lần này khi xuất hiện, hắn đã đến bên trong một hành lang dài. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng Khương Thành cũng có phản ứng. Có lẽ mình đã tiến vào thế giới bên trong thanh kiếm đó. Quả nhiên, đế kiếm tinh không thể chỉ to một chút như vậy, bên trong còn có rất nhiều trời đất. Sau đó, hắn liền bị tinh lực đến từ bốn phương tám hướng tập kích. Nhưng bởi vì có đế kiếm phù ở trên tay, những tinh lực khi đến gần bên ngoài cơ thể hắn, tất cả giống như là gặp phải một bức chắn, ngoan ngoãn dừng lại. Khương Thành cuối cùng cũng hiểu, vì sao trước kia mấy vị thần quân nói đế kiếm phù này rất quý giá. Tinh lực là một loại sức mạnh mà phần lớn tiên nhân chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nếu như không có đế kiếm phù mang theo bên người, vậy thì người có sức mạnh yếu kém, căn bản nửa bước cũng khó đi. Tương tự như trong tòa tiên lô của Thiên Đan Tư chỉ có quy tắc đan, thế giới. Bên trong thanh kiếm này cũng chỉ có quy tắc kiếm. Ở bên trong nơi này, hắn mất đi năng lực bay trên không, những căn nguyên quy tắc khác cùng hoàn toàn bị cắt đứt liên kết. Dưới tình huống không có phương hướng và mục tiêu gì, hắn chỉ có thể đi về phía trước dọc theo hành lang. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, phía trước xuất hiện một vùng biển. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy biển, Thành Ca cho rằng đây chắc hẳn là kiếm tâm thủy ở bên trong ngũ hành kiếm tâm. Chẳng lẽ đế kiếm tinh này giống với Thiên Kiếm Sơn năm đó, một môn kiếm tâm chính là một bí cảnh, mỗi một kiếm tâm đều có một vòng thử thách. Nhưng sau khi hắn đến gần, mới phát hiện mình đã đoán sai. Ở đây cũng không có kiếm tâm thủy. Chỉ có hơi thở thiên đạo không ăn khớp với hắn. Đây là một vùng biển thiên đạo. Có từng chiếc lá non đổ bên bờ. Nhìn thấy biển cả mênh mông bát ngát trước mặt. Rồi lại nhìn phiến lá nhỏ bé. Dưới chân, Thành Ca dở khóc dở cười vì mất đi năng lực bay. Hắn đã nhìn ra, sự rèn luyện của đế kiếm tinh, hẳn là để vượt qua vùng biển này. Mà phương tiện để vượt biển duy nhất chính là phiến lá này. Đây là muốn để ca đứng trên một cái lá, chơi trò vượt biển bằng cây sậy sao? À không, là vượt biển bằng một cái lá. Cho dù hắn có nghĩ như thế nào, phép tắc ở nơi thần bí này chính là như vậy. Hắn không do dự quá nhiều, một chân bước lên. Tiếng lá dưới chân nhanh chóng mở rộng ra, nó trở nên rộng 3 thước, dài 6 thước trong nháy mắt. Ồ, còn có thể biến đổi lớn hơn sao? Thành ca cảm thấy rất mới lạ. Và sau khi bước lên phiến lá, hắn đã biết khi vận may đến thì nên làm thế nào. Rồi. Đúng vậy, khảo hạch đế kiếm tinh chính xác là bước lên phiến lá để vượt qua vùng thiên đạo kiếm hải này. Ai có thể là người đầu tiên đến được bờ biển bên kia, thì người đó sẽ trở thành tinh chủ của đế kiếm tinh. Sau khi thiên cung được thành lập, dưới sự gia tăng rất nhiều lực thiên đạo, đã xuất hiện 810 chủ tinh. Những chủ tinh này được phân chia cao thấp, khác biệt rất lớn. Tinh lực của hạ vi chủ tinh cũng không hề lớn mạnh, thiên cung trực tiếp khống chế hoàn toàn. Tinh chủ đó cũng là do thiên cung cắt cử. Tương tự, tinh lực của trung vị chủ tinh mặc dù mạnh hơn 10 lần, nhưng thiên cung vẫn nắm trong tay một phần quyền thế như cũ. Cũng bởi vì vậy, chủ tinh đó cũng không có quyền tự chủ tuyệt đối, thiên cung có thể tước đi quyền lực của bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng 36 viên thượng vị chủ tinh cuối cùng lại không giống nhau. Bởi vì tinh lực quá mạnh, lực thiên đạo cuồn cuộn, thiên cung căn bản không có cách nào khống chế được bọn chúng. Do đó, nếu một tiên nhân trở thành tinh chủ của một viên thượng vị chủ tinh, bất kỳ trong số 36 viên, vậy hắn sẽ lập tức được thiên cung sắc phong làm nhất phẩm tinh quân. Thân phận và địa vị sẽ không thua kém gì thần quân như Thích Vương, Dịch Vương. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi hắn trở thành tinh chủ, có thể khống chế được viên chủ tinh mà thiên cung không khống chế được. Đồng thời còn có thể được bơm vào trong cơ thể tinh lực đặc biệt. Người như vậy, thiên cung sao có thể không lôi kéo? Trong số 36 viên thượng vị chủ tinh trước mắt, 33 viên đã có tinh chủ. Sức mạnh của những tinh chủ này không đồng đều, có người đạt tới thần quân, hay thậm chí thiên đế, mà có người chỉ là đạo tôn. Hiện giờ đế kiếm tinh chỉ có vỏn vẹn 3 viên thượng vị chủ tinh là không có tinh chủ, có thể tưởng tượng ra, sẽ có bao nhiêu người đổ xô vào nó. Nhưng mà từ khi thiên cung sáng lập cho đến nay, từ thiên đế có số kiếp tày trời không có gì là không làm được, cho đến tôn giả với thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không có một người nào có thể thành công đến được bờ bên kia. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1198. Đối với tinh chủ của đế kiếm tinh, Hương trưởng môn chẳng có suy nghĩ to tát gì. Hắn không cần trở thành tinh chủ, địa vị cũng sánh bước với thiên đế rồi. Lần rèn luyện này đối với hắn mà nói, phần lớn là vì hình thành thế giới kiếm đạo. Một khi kiếm tâm của hắn cũng thấm nhuần hòa hợp lẫn nhau thì không chỉ uy lực và bản lĩnh kiếm thuật tăng mạnh, đồng thời pháp tắc là màu của hắn cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn. Bởi vì bản thân thế giới kiếm đạo cũng là một loại ý cảnh. Chỉ một ý niệm, những phiến lá ở dưới chân hắn đã bắt đầu chậm chậm bay về phía trước. Tốc độ bay lượn của phiến lá không quá nhanh, sau khi thành ca rời khỏi bờ biển, nhìn về phía đại dương đến cả một phần cũng không có gì thay đổi, sự mới mẻ lúc ban đầu đã biến mất rất nhanh. Không ai biết bờ bên kia ở đâu. Có lẽ nó là cả một chặng đường tiến phía trước, có lẽ cần chết khỏi vị trí đã xác định, cũng có lẽ nó nằm ở trung tâm của biển. Có thể chỉ một giây sau là sẽ tới, cũng có lẽ trôi dạt hàng trăm tỷ năm cũng chẳng có kết quả gì. Mà muốn rời khỏi đây cũng rất đơn giản, vứt đế kiếm phù là có thể thoát khỏi đế kiếm tinh. Lúc mới bắt đầu, hắn còn hai tay chống nạnh, đứng trên phiến lá, giống như thuyền trưởng đang đứng sừng sững trên bong tàu, nhìn về phía xa xa với vẻ mặt đầy hào hùng. Được một lúc, hắn cảm thấy tư thế này đứng hơi mỏi, nên đổi thành ngồi xuống. Ngồi trên phiến lá, tay chống cằm trông ngóng một lúc lâu. Hắn cảm thấy tư thế này cũng mệt quá. Rèn luyện trong truyền thuyết đâu? Khảo nghiệm đâu? Cứ trôi dạt, bập bềnh trên biển thế này à? Cuối cùng, hắn nằm hẳn xuống. Nếu như hành động này của hắn bị người khác nhìn thấy, khóe miệng bọn họ nhất định sẽ nhếch mãi không thôi, cảm thấy tên này có phải là đang chê sống. Quá lâu rồi không? Vùng biển này của Đế Kiếm Tinh, không phải là vùng biển trời yên biển lặng. Không có nguy hiểm gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể có khảo nghiệm giáng xuống. Do đó, mỗi một kiếm tu bước vào đây, cho dù là thực lực ở bên ngoài có mạnh đến mức nào, sau khi bước vào đây cũng phải vực dậy 100% tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí đề phòng nguy hiểm rình rập. Nằm hẳn trên phiến lá giống như thành ca thế này, cũng là người duy nhất từ Cổ Chí Kim đến nay. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy những tia sáng ở ngoài. Mí mắt đột nhiên tối đi. Vừa mở mắt ra, ba hạt mưa rơi từ trên trời xuống. Hạt mưa đó không lớn lắm, đen nhánh như mực, cứ thế nhằm vào đầu hắn mà rơi xuống. Một người thích gọn gàng ngăn nắp như thành ca, đương nhiên sẽ không để nước mực rõ lên gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn. Hắn vội vàng né tránh thật nhanh. Ba hạt mưa đó dường như không đem theo hiệu quả lần theo dấu vết cao cấp. Sau khi hắn tránh đi, thì rơi luôn xuống chiếc thuyền nhỏ bằng phiến lá dưới chân hắn. Sau đó, khiến cho chiếc thuyền nhỏ bị thủng ba lỗ be bé. Trong đó có hai lỗ be bé ở mép rìa thì không sao, chỉ là khiến cho phiến lá bị sức mẻ mất một ít. Có một lỗ nhỏ ở bên trong phiến lá, dẫn đến thiên đạo kiếm hại ở phía dưới lập tức bắt đầu dâng nước lên trên. Vãi chưởng! Có chuyện gì thế này? Chiếc thuyền nhỏ của ca đây sắp vỡ rồi à? Thành ca cau mày, hắn nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Nếu nước mưa mực này đổ xuống nhiều hơn mấy lần hoặc mười mấy lần, thì chiếc thuyền của hắn sẽ bị phá hủy mất. Nhìn về phía cái lỗ nhỏ ở giữa phiến là đang róc rách ngấm nước, hắn cảm thấy mình nên làm gì đó. Thế là hắn nhét ngón tay mình vào đó. Vừa hay chặn được cái lỗ nhỏ đó. Như thế này thì không có việc gì nữa. Cứ cắm mãi thế này, khó tránh quá phiền phức. Ánh mắt hắn đảo quanh một hồi, cuối cùng vẫn nhìn xuống phiến lá dưới chân. Hắn. Ở mép của phiến lá, hắn xé ra một chút, xé thành một mảnh nhỏ, sau đó bịt vào lỗ nhỏ ở chính giữa. Sau đó đã xảy ra một chuyện rất thần kỳ. Mảnh lá nhỏ được đậy lên nhanh chóng hòa là một thể với cái lỗ đó, chặn miệng của cái lỗ một cách hoàn hảo. Giải phóng cho ngón tay một cách nhẹ nhàng, ta thật là một thiên tài. Ca này hoàn toàn phớt lờ chuyện con thuyền nhỏ sau khi bị xé một mảnh thì nhìn càng tàn tạ hơn, bắt đầu vô cùng thành thục tự khen chính mình. Nếu như thao tác mạnh mẽ như hổ này, bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ điên cuồng bóc phốt, cà khịa hắn. Ngươi muốn làm cái gì hả? Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nếu bọn họ vượt qua vùng biển này, mà trên trời đổ mưa mực xuống, nhất định sẽ rút kiếm ra ngăn lại. Để tránh bị dội hỏng mất thuyền nhỏ. Một khi chiếc thuyền nhỏ bị chìm, thì những người rèn luyện chỉ còn có hai con đường. Hoặc là bị thiên đạo kiếm hải nuốt chửng. Dưới tình huống đó, trừ phi có thể hợp đạo, nếu không thì sẽ chết đến bả cũng chẳng còn. Hoặc là, vứt đế kiếm phù đi, nhanh chóng truyền tống ra bên ngoài. Nhưng nếu như thế, thì đế kiếm phù quý báu trải qua muôn vàn gian khổ mới có được cũng chẳng còn nữa. Mà lần rèn luyện hiếm có này, cũng kết thúc tại đây. Ai sẽ làm càng làm bậy giống như thành ca chứ? Nhưng, ca này cũng không hẳn là không có được tí bài học kinh nghiệm gì. Lại trôi qua một lúc lâu, lại có năm hạt mưa mực rơi từ trên trời xuống. Len ken. Lần này Khương Thành rút kiếm ra rồi. Đây cũng là vật phẩm tùy thân duy nhất mà hắn dùng được ở trong đế kiếm. Tinh này. Lưỡi kiếm xoẹt qua, chém lên hạt mưa mực đầu tiên. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh hắn phảng phất dường như đã ngừng lại. Một luồng hơi thở của tịch diệt kèm theo một ánh lửa đầy mâu thuẫn cháy bừng. Bừng, đập thẳng xuống mặt Khương Thành. Trong hạt mưa này, vậy mà lại chứa đựng ý cảnh của kiếm tâm. Dường như Khương Thành đột nhiên tách ra khỏi vùng biển đó, đến một thế giới kiếm huyền diệu khác. Tịch diệt kiếm tâm hỏa. Hắn rất quen thuộc với hai môn kiếm tâm này. Hắn xuất kiếm, lấy tịch diệt đấu với tịch diệt, lấy hỏa đấu với hỏa. bởi vì hắn biết rất rõ thứ như kiếm tâm không hề tồn tại cái gì mà ai khắc chế. Ai, thứ so sánh chính là trình độ và uy lực cùng bản lĩnh. Mà ở thế giới này, bởi vì không dùng được tiên lực, hình thức của kiếm tâm cũng chính là hình thức nguyên sơ nhất. Lần này, hắn đã chọn đúng phương pháp. Cùng với nhát kiếm chém xuống ấy của hắn, thế giới được hợp thành bởi tịch. Diệt kiếm tâm và kiếm tâm hỏa, sụp đổ trong chớp mắt. Những hạt mưa mực ở bên ngoài cũng ít đi một hạt. Một dòng cảm ngộ huyền diệu khó giải thích tuôn vào trong đầu Khương Thành. Một cách kỳ lạ. Đó là sự bí ẩn của kiếm đạo do tịch diệt kiếm tâm và kiếm tâm hỏa dung hợp. Thành. Hai môn kiếm tâm dung hợp với nhau, đó là một quá trình cực kỳ vĩ đại lại vô. Cùng phức tạp, những bí ẩn này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hắn đương nhiên không thể vì phá vỡ một hạt mưa mà có thể nắm vững đạo. Dung hợp của hai môn kiếm tâm được. Nếu không thì nó cũng đơn giản quá mức rồi. Tuy nhiên, điều này cũng đã tiết kiệm công sức trong vô số năm cho hắn, đã giúp hắn mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới. Cuối cùng hắn cũng biết, lần rèn luyện này có hàm ý gì rồi. Ý thức đã trở về vùng biển đó, trước mắt hắn vẫn còn bốn hạt mưa nữa. Bọn chúng vẫn ở vị trí trước lúc hắn xuất kiếm, đồng thời không hề rơi xuống. Kiếm của Khương Thành không hề ngừng lại, chém thẳng ra luôn. Chớp mắt sau, hắn nhìn thấy một vần khô một hình tròn như mặt trời tỏa ánh. Sáng chiếu rọi xuống. Đại Nhật kiếm tâm mộc. Hắn đã biết phải làm thế nào, cũng lập tức thi triển Đại Nhật kiếm tâm và kiếm tâm mộc. Hai môn kiếm tâm này giống như hai chiếc chìa khóa vô cùng chính xác, hoàn hảo phá vỡ hai thế giới này, cũng đập vỡ hạt mưa thứ hai. Cảm ngộ mới lại tuôn vào trong đầu hắn. Đó là phần dung hợp bí ẩn của Đại Nhật kiếm tâm và kiếm tâm mộc. Nhìn ba hạt mưa còn lại, hắn đột nhiên cảm thấy lần rèn luyện này quả thực quá đơn giản. Chỉ là dùng kiếm tâm, đánh vỡ hạt mưa, là có thể nhận được bí ẩn của kiếm đạo. Được dung hợp bởi kiếm tâm. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn chẳng tốn tí sức lực nào. Mặc dù một lần chỉ có thể nhận được một phần bí ẩn, nhưng tích tiểu thành đại. Nếu như làm hàng ngàn hàng vạn lần, thậm chí mấy chục mấy trăm vạn lần, thì chắc toàn bộ kiếm tâm của hắn sớm muộn gì cũng dung hợp thành kiếm đạo. Thôi đúng không? Tại sao ngày xưa Khê Vũ Chí Tôn lại thấy thế giới kiếm đạo khó đến như vậy? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1199. Đánh vỡ 5 hạt mưa mực một cách nhẹ nhàng, Khương Thành thành công. Nhận được 5 lần bí ẩn của sự dung hợp liên quan đến kiếm tâm. Đối với hắn mà nói, quá trình này thực sự là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đã quên mất một điều, chuyện vô cùng dễ dàng này, thực ra đối với người khác lại khó như lên trời. Ở bên trong của hạt mưa mực đó, rốt cuộc là kiếm tâm gì, trước khi đánh trúng? Không hề có ai hay biết. Đó là một ẩn số. Hắn có thể tùy tiện đánh, là bởi vì hắn có tất cả 15 môn kiếm tâm. Cho dù là đụng phải kiếm tâm nào, hắn đều có thể nhẹ nhàng xem đúng bệnh, bốc đúng thuốc, lấy kiếm tâm giống như thế để giải trừ kiếm tâm đó. Nhưng người khác không có nhiều kiếm tâm như hắn. Tất cả kiếm tâm cũng không phải là giai cao nhất giống như hắn. Một khi đụng độ phải kiếm tâm mà bản thân không nắm chắc, thì không chỉ không có được cảm ngộ, đồng thời còn thất bại nữa. Hạt mưa không có cách nào đánh vỡ được, sẽ rơi xuống phiến lá ở dưới chân. Lỗ thủng tích tụ ngày càng nhiều, thì phiến lá sẽ bị chìm, như thế chỉ còn một lựa chọn là rút lui. Nhất là sinh diệt kiếm tâm có độ khó cao nhất, số người lĩnh hội. Được trong cả nguyên tiên giới hiếm có khó tìm như lông phượng sừng lân. Nếu gặp phải thì tập xác định là sẽ thất bại. Con đường phía sau, đối với Thành Ca mà nói thì vừa đơn giản, vừa nhàm chán. Sự viếng thăm của mưa đen không hề tuân theo bất kỳ quy luật nào, mặc dù hắn vẫn có thể nằm được, nhưng không thể nhắm mắt lim dim ngủ được nữa. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Sau đó, hắn không chỉ gặp phải mưa đen, mà còn gặp phải một loại mưa khác là mưa trắng. Loại giọt mưa này không cần bản thân phải sở hữu kiếm tâm đối ứng, cũng không cần phải đánh vỡ, chỉ cần chạm vào là có thể nhận được cảm ngộ kiếm đạo nhất định. Có thể coi là món quà đặc biệt của thiên đạo. Sau khoảng mười mấy lần đổ mưa đen, thường sẽ có một lần mưa trắng. Mà cùng với đó, số hạt mưa bị hắn đánh vỡ cũng càng ngày càng nhiều, cảm ngộ của sự dung hợp kiếm tâm mà hắn sở hữu cũng càng ngày càng thâm hậu. Ơi! Có mấy môn kiếm tâm đã có dấu vết hình thành thế giới kiếm đạo. Tuy nhiên, so với mục tiêu cuối cùng là dung hợp toàn bộ 10 năm môn kiếm tâm của hắn, thì tiến cảnh trước mắt vẫn vô cùng xa vời. Cho dù hắn đã dung hợp được mấy môn kiếm tâm, sau đó lại dung hợp mấy môn kiếm tâm này lần nữa, sẽ phức tạp hơn gấp nhiều lần. Có rất ít người có thể bước vào đế kiếm tinh, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, lần đầu tiên ở thế giới này hắn gặp được người sống. Ở phía trước là cái gì vậy? Hình như là có người. Thật sự có người. Vãi, chỉ có một người, hơn nữa hắn còn đang nằm thẳng cẳng nữa. Không phải chứ. Để ta xem. Không giống như chiếc thuyền nát bé nhỏ của Khương Thành, tiếng lá dưới. Chân đám người này có chiều dài hơn 50 thước. Còn về chiều rộng, thì vẫn khoảng 3 thước. Đem lại cho người khác một cảm giác giống như một con rết đang trôi dạt trên biển. Mà quân số của bọn họ cũng không ít chút nào, tất cả có 9 người. Tất cả 9 người này chen chúc trên một chiếc thuyền dài. Xếp thành hình. Chữ nhất, nhìn cũng có một chút hoành tráng. Sau khi đám người này nhìn thấy Khương Thành, vẻ mặt bọn họ không hề giống nhau. Điểm chung duy nhất là đều cảm thấy chuyện này khó tin đến cực độ. Có một người lại dám một mình trôi dạt ở trong thiên đạo kiếm hải này. Hơn nữa còn dám nằm một cách nhàn nhã như thế. Hắn đang chê sống quá lâu rồi hay sao? Bởi vì trước khi vào đây hắn không hề nghe ngóng về chiến lược tấn công gì cả. Nên Khương Thành không hề biết những người khác xông vào đế kiến tinh. Này, có hơn nữa là kết bè kết đội mà vào. Một người bước lên phiến lá, thì độ dài của phiến lá 6 thước. Ba người cùng lúc bước lên một phiến lá, thì độ dài của phiến là sẽ tự động biến thành 18 thước. Thực ra đây là cho những người tham gia luyện tập một cơ hội để đồng tâm, hiệp lực. Mà việc lập đội rõ ràng cũng là phương pháp an toàn nhất. Ngươi nắm vững 3 môn kiếm tâm, hắn nắm chắc 4 môn kiếm tâm, nếu như tìm càng nhiều người, thì gặp phải những hạt mưa kiếm tâm không giống nhau. Cũng đều có thể đối phó được. Người đơn thương độc mã dám xông vào trong này như Khương Thành thì thực sự không phải cứng bình thường đâu. Con thuyền này của bọn họ đã trôi dạt rất nhiều ngày rồi, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có mấy lỗ nhỏ thôi. Những lỗ hổng này đều là vì bọn họ gặp phải sinh diệt kiếm tâm mà không ai biết. Bọn họ vừa bắt đầu cãi cọ, Thành ca đương nhiên cũng bị sốc theo. Ngồi dậy vừa nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Nhiều người như thế mà chỉ có một chiếc thuyền. Mà đám người kia, sau khi nhìn rõ tướng mạo của hắn, thì lập tức có một người phẫn nộ nghiêm giọng quát lớn. Khương Thành, thế mà lại là ngươi. Khương Thành sửng sốt, nhìn chăm chú mới biết thật sự là một người quen. Chính là Ưng Trì Đạo Tôn của Tiếp Dẫn Tư, chính là người đã triệu Thu Vũ Tuyền đến kiếm các trước đây. Ô, vậy mà lại là ngươi à? Thành ca cười lớn. Sau đó rất tự nhiên hỏi hắn, Thu Vũ Tuyền đâu? Hắn vừa nói cái tên này ra khỏi miệng, tất cả những người khác ở trên thuyền đều giật mình hoảng hốt. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Thu Vũ Tuyền. Người đó là ai? Sao hắn lại biết Thu Vũ Tuyền tiên tử? Hắn có quan hệ gì với Thu Vũ Tuyền tiên tử? Hắn lấy đâu ra tư cách hỏi thăm tin tức của nàng? Tất cả 9 người bọn họ đều đến từ kiếm cát. Trước đây, Thu Muội gia nhập vào kiếm cát, vốn đã rất được quan tâm chú ý. Sau này, thì càng làm cho kiếm cát náo động hơn. Bởi vì vào tháng đầu tiên nàng vào kiếm cát, chỉ nghe đạo 2 lần, nàng đã lĩnh hội được 2 môn kiếm tâm mới. Thuận tiện còn nắm được đạo dung hợp của 2 môn kiếm tâm trong đó, hình thành thế giới kiếm đạo sơ bộ. Thiên phú kiếm thuật này thực sự là vang dội cổ kim, khiến cho những thiên tài kiếm thuật khác vì thế mà tuyệt hết cả vọng. Thủ tọa kiếm các phá quan chui ra ngay tại trận, trực tiếp tuyên bố ngày cô gái này trở thành đạo tôn, cũng chính là lúc mình sẽ nhường ngôi. Mà toàn thể trên dưới của kiếm các, cũng không có ai sinh lòng đố kỵ với chuyện này. Bọn họ biết rất rõ, bọn họ và nàng xác định là không ở cùng một tầng lớp, Có. Một số người vừa sinh ra đã định sẵn là người được người khác ngưỡng vọng. Ngửa mặt trông lên. Cũng bởi vì chuyện này, bây giờ địa vị của Thu Vũ Tuyền ở Kiếm Các cũng giống như nữ thần. Cho dù nàng vẫn là tiên quan ngũ phẩm như cũ. Ta và nàng ấy có quan hệ gì? Hắn chắc chắn là biết rõ nhất. Thành ca ý vị thâm sâu nhìn Ưng Trì Đạo Tôn, người vừa gặp hắn là quắc mắt. Nhìn trừng trừng hắn. Thị nữ của ta bị ngươi đem đi mất, ngươi phải chăm sóc nàng đàng hoàng cho. Ta, đừng khiến nàng phải mất mạng. Len keng. Ưng Trì Đạo Tôn rút kiếm, phẫn nộ cuồn cuộn ngất trời. Ngươi tìm chết. Hiển nhiên, hắn cũng như Dịch Nguyên Đạo Tôn năm xưa, nghĩ đến cảnh tượng. Tiếp Dẫn Tư cúi đầu sát đất gọi gia gia. Đó cũng chính là nỗi sỉ nhục suốt đời của hắn. Những người khác cũng rầm rộ gào rú lên. Thị nữ cái gì? Ngươi lại dám gọi Thu Vũ Tuyền tiên tử là thị nữ? Ai cho ngươi cái tư cách ấy? Ngươi xứng sao? Những lời lẽ rác rưởi này, Thành ca đã nghe đến sắp phát ngán rồi. Thu Vũ Tuyền rõ ràng chính là thị nữ của hắn, nếu giả bao đổi hàng. Nhưng mỗi lần hắn nhắc đến chuyện này là sẽ dẫn đến sự mắng chửi và chế. Giỡn điên cuồng từ những người xung quanh. Chuyện này không khỏi khiến Thành ca cảm khái, người tìm chết trên đời này. Nhiều quá rồi. Hắn đang định làm gì đó, thì Ưng Trì Đạo Tôn ở đối diện lại lạnh lùng cười. Trước. Ha, Khương Thành, hôm nay gặp phải ngươi ở đây, xem ra là ý trời rồi. Trời cao đem ngươi quăng đến trước mặt ta, hơn nữa lại ở trong đế kiếm. Tin, rõ ràng là chẳng có nơi nào tốt hơn nữa. Lần này, để ta xem còn ai có thể chống lưng cho ngươi nữa. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắn từ từ nâng kiếm lên, nhằm thẳng vào Thành ca. Thái độ không chết không thôi này của hắn, khiến cho tất cả những người khác ở bên cạnh đều kinh ngạc. Ưng Trì Đạo Tôn, mặc dù tên tiểu tử này nhìn rất đáng ghét, nhưng vẫn chưa đến mức phải giết hắn, đúng không? Đúng thế, suy cho cùng thì những người có thể đến đây đều là tiên quan của Thiên Cung. Hắn cũng coi như là đồng liêu với chúng ta mà. Ta thấy khiển trách một chút, cho hắn một bài học cả đời này khó quên là được. Rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1200. Các ngươi có biết tên tiểu tử này đã làm gì không? Ngoài Ưng Trì ra, 8 vị cao thủ kiếm các ở bên cạnh hắn, có những người địa vị không hề thấp hơn hắn. Trước khi giết Khương Thành, hắn nhất định phải thuyết phục được những người này. Hắn đã làm gì? Ưng Trì muốn nói, hắn lại dám bắt ra quỳ xuống dập đầu sát đất gọi gia gia, sao? Ta có thể tha cho hắn được. Nhưng lịch sử đen tối chân thực này nhất định không được nói. Thế là hắn chỉ đành sử dụng lá bài Thu Vũ Tuyền này. Hắn chèn ép Thu Vũ Tuyền đã lâu. Lúc đầu Thu Vũ Tuyền bị hắn cưỡng chế bá chiếm, sau đó hắn lợi dụng các loại thủ đoạn hèn hạ khiến nàng bị ép thành thị nữ. Hắn còn ép Thu Vũ Tuyền làm ra rất nhiều chuyện vô cùng xấu xa, thực sự là khiến cả người lẫn thần linh đều phẫn nộ. Cho dù Thu Vũ Tuyền đã trốn thoát khỏi móng vuốt của hắn đến kiếm cát. Chúng ta, những vẫn không thoát khỏi được sự ám ảnh của hắn như cũ. Bởi vì kẻ này đã gieo vu ấn cho nàng. Những điều này cơ bản là những chuyện hắn tùy tiện bịa đặt, nói hưu nói vượng. Đến nỗi, Thành ca đến phản bác lại cũng lười chẳng thèm phản bác. Mà 8 người còn lại ở phía đối diện sau khi nghe thấy Thu Vũ Tuyền bị chèn ép, ức hiếp, ai nấy đều lập tức biến thành bộ dạng sát khí bừng bừng. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là tán tận lương tâm, mất hết tính người. Xem ra hôm nay thật sự phải diệt trừ kẻ ác bảo vệ công lý một lần rồi. Để giúp Thu Vũ Tuyền tiên tử thoát khỏi sự dây dưa quấy nhiễu của ác ma. Chúng ta nhất định phải làm gì đó, mãi đến tận lúc này, Thành ca mới bất mãn ngắt lời bọn họ. Này này, những cái khác thì không nói làm gì, chèn ép ức hiếp thì chèn ép ức hiếp. Cái gì gọi là dây dưa làm phiền? Hắn khu khu hai tay, tỏ vẻ rất khó chịu. Ta có hèn mọn, thấp kém, không có thể diện đến thế sao? Lại còn cần phải dây dưa làm phiền nàng. Ken. Ken. Ken. 8 người ở phía đối diện đã không hẹn mà cùng nhau rút kiếm ra. Ở thiên đạo kiếm hải này, tất cả mọi người đều không dùng được tiên lực. Cũng không có cách nào thi triển quy tắc khác. Cho nên, các thức chiến đấu chỉ có dùng kiếm mà thôi. Hơn nữa, còn phần lớn là cận chiến. Nhìn thấy tám vị đồng đội quả nhiên đã bị hắn kích động, Ưng Trì Đạo Tôn yên tâm hẳn. Trong tám người này, có hai người là Đạo Tôn, sáu người là Chí Tôn. Hơn nữa tất cả những người này đều là những kiếm tu nổi tiếng là có lực chiến. Đấu dũng mãnh trứ danh. Dưới đội hình như thế, tên tiểu tử kia nhất định sẽ không có cơ hội may mắn. Thoát chết, hắn chắc chắn sẽ chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng thật sự đến thời khắc ra tay, hắn đột nhiên lại cảm thấy một nhát kiếm. Giết chết Khương Thành thì hời cho hắn quá. Ngày trước hắn phải vừa quỳ vừa dập đầu, đó là chuyện sỉ nhục lớn đến mức nào chứ? Nếu như chuyện này không bù đắp lại gấp bội, thì trong tương lai sẽ không loại trừ được hết tâm ma. Nghĩ đến đây, hắn cố ý nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười đầy chế giễu. Tin làm gì? Hắn hơi mang theo một chút đồng cảm thở dài. Lẽ nào ngươi không biết đây là địa bàn chuyên dành cho kiếm các bọn ta đến tu luyện hay sao? Đây là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào sao? Ngươi đúng là mắt mù rồi. Vốn dĩ Thành Ca cho rằng hắn đã muốn khai chiến rồi. Quả nhiên tên này lại bắt đầu nói lảm nhảm không ngừng rồi. Hắn có chút mất kiên nhẫn rồi. Cháu rùa bé nhỏ của ta, rốt cuộc ngươi muốn bày tỏ cái gì? Nghe thấy mấy từ cháu rùa bé nhỏ này, những người khác còn cho rằng đó chỉ là lời chửi bới vô nghĩa, nhưng Ưng Trì Đạo Tôn thì lại cảm thấy đây là một sự sỉ nhục sâu sắc. Khiến hắn tức đến gần như nổi trận lôi đình ngay tại trận. Ngươi đúng là sắp chết rồi còn cứng miệng. Hắn lạnh lùng hừ đáp, có phải ngươi cho rằng, Phức Đế Kiếm Phù đi là có thể sống sót truyền tống ra khỏi Đế Kiếm Tinh hay không? Vẻ mặt Thành Ca đầy vô tội buông thõng tay. Ta không hề cho rằng như thế. Ưng Trì Đạo Tôn cảm thấy hắn đã nhìn thấu lòng dạ, tim gan phèo phổi của Khương Thành rồi. Chỉ coi như hắn đang tiếp tục cứng miệng thôi. Nói thật cho ngươi biết, đó là chuyện mơ mộng hảo huyền, si tâm vọng. Tượng. Vẻ mặt hắn uy nghiêm đáng sợ, cười nói, ngươi đừng quên, phức phù cũng cần. Phải có thời gian, mà bọn ta, căn bản sẽ không cho ngươi thời gian đó. Thực ra hắn nói cũng có tí đạo lý. Nếu như sức mạnh của hai bên có cách biệt quá lớn, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi trước khi vứt Đế Kiếm Phù, quả thực ở trong Đế Kiếm Tinh này. Có thể trong chớp mắt dồn đối thủ đến bước đường cùng. Mà trong mắt của Ưng Trì Đạo Tôn, phe hắn có ba vị Đạo Tôn và sáu vị Chí Tôn. Bất kỳ ai trong đó đều có thể làm thịt Thành Ca một cách nhẹ nhàng. Càng huống hồ là chín người liên thủ với nhau. Trận chiến này bọn họ có ưu thế rất lớn, vững đến không thể nào vững hơn. Khương Thành biết được tâm tư suy nghĩ này của hắn nên cảm thấy rất buồn. Cười. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghĩ muốn vứt Đế Kiếm Phù đi, tất cả đều là Ưng Trì Đạo Tôn tự biên tự diễn, tự cho mình là đúng. Nhìn thấy đối phương cố tình trầm lặng, tạo ra một đoạn bỏ không to đùng, hắn cảm thấy hơi không kiềm chế được lại muốn quan tâm người thiểu năng. Cuối cùng, hắn vẫn tốt bụng phối hợp một câu lấy lệ. Wow, thế thì các ngươi thật sự rất lợi hại đấy. Bây giờ ngươi biết sợ rồi sao? Ưng Trì Đạo Tôn hất cằm đầy đắc ý. Vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ. Vẫn còn một con đường sống đang bày ra trước mặt ngươi, phải xem ngươi có biết nắm bắt hay không. Ngược lại, tám người đồng đội kiếm cát của hắn lại không mấy vui vẻ. Cái gì, còn cho hắn con đường sống? Ưng Trì Đạo Tôn, kẻ này đối xử với Thu Vũ Tuyền như thế, há có thể bỏ qua cho hắn. Ta thấy vẫn nên chặt đầu hắn ngay lập tức, để tránh đêm dài lắm mộng. Dù sao đây cũng là Đế Kiếm Tinh, sống chết có số, giết người cũng sẽ không bị tra đến đâu. Ưng Trì xua xua tay cười. Đáng tiếc ở trong này không thể truyền âm, vì đùa giỡn sỉ nhục Khương Chưởng Môn, hắn chỉ có đành làm bộ làm tịch. Lời này của mấy vị đạo hữu không đúng rồi, kiếm các chúng ta hành sự phải noi theo thiên đạo. Giữ lại cho người khác một cơ hội sống sót. Hắn cố ý liếc về phía Khương Chưởng Môn. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, dập đầu lạy mỗi người bọn ta 100 cái, gọi 100 lần tổ tông, bọn ta sẽ xem xét cho ngươi một cơ hội vứt đế kiếm phù đi. Thoát khỏi đế kiếm tinh. Những người khác bốn mắt nhìn nhau, không hiểu yêu cầu như trò trẻ con này. Có ý nghĩa gì? Bắt một thiên tôn dập đầu thì có tác dụng gì? Nhưng Ưng Trì Đạo Tôn lại không nghĩ như thế. Lúc nói ra những điều kiện này, khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của hắn sắp méo mó. Vì phấn khích. Ngày xưa ngươi bắt ta quỳ lạy một cái, bây giờ ta bắt ngươi quỳ lạy 100. Cái. Ngày xưa ngươi hại ta gọi một tiếng gia gia, bây giờ ta bắt ngươi gọi 100. Tiếng tổ tông. Như thế hắn mới có thể chút giận được. Hừ. Khương Thành thở dài. Cháu rùa bé nhỏ của ta, xem ra lúc trước ta bắt người quỳ lạy dập đầu gọi gia. Gia, vẫn không dạy được ngươi phải hành xử thế nào nhỉ? Bây giờ ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Ta lười chẳng muốn giống như các ngươi, còn chơi cái trò chơi chữ gì mà suy. Xét để cho ngươi một cơ hội. Ánh mắt của hắn chuyển đến thanh kiếm trong tay của Ưng Trì Đạo Tôn. Đó là đạo kiếm thất giai mà đến giờ hắn vẫn chưa có. Vứt vũ khí xuống, cút khỏi đây, các ngươi có thể bảo toàn cái mạng chó của mình. Hắn vừa dứt lời, Ưng Trì Đạo Tôn suýt chút nữa tức đến nổ tung. Còn 8 người khác thì tức quá hóa cười. Ha ha ha ha. Đây là cực phẩm từ đâu đến thế này? Hắn có biết bản thân mình vừa nói gì hay không? Nói khoác không biết ngượng đến không thể hình dung nổi, đây hoàn toàn là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Ưng Trì, xem ra người ta khinh thường con đường sống mà ngươi cho hắn. Rồi. Đây là hắn một lòng muốn chết, chứ không phải bọn ta không nể mặt. Ngươi Ưng Trì Đạo Tôn cũng bị chọc giận triệt để rồi. Ta chỉ muốn sỉ nhục lại ngươi, tại sao ngươi lại không biết phối hợp như thế? Đúng là cho ngươi thể diện nhưng ngươi lại không biết xấu hổ. Giết hắn. Nói xong, hắn là ngươi đầu tiên xông lên phía trước. Bốn môn kiếm tâm đột nhiên tung ra, bao phủ Khương Thành một cách triệt để. Cùng lúc này, 8 người còn lại cũng không hẹn mà cùng nhau ra tay.